Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 42 ta chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào những gì nhìn thấy được trước đó, những nhân tộc phế vật này căn bản không trốn thoát được công kích từ ngọn giáo bằng xương của hải tộc Chui Nhiên. Chuyện để Tư La Mỗ khiếp sợ đã xảy ra. Tu sĩ nhân tộc đoán thể cảnh tầng 8 này, thân thể chỉ là hơi thay đổi một cái đã tránh đi tất cả công kích bằng ngọn giáo bằng xương một cách dễ dàng. So với những tên tu sĩ nhân tộc ngốc hết phần người khác chê ở trên đập lớn bị ngọn giáo bằng xương phi chết một cách dễ dàng kia, quả thực giống như thể là hai sinh vật khác nhau vậy. Cẩn thận, cái tên này, đoán chừng chính là tồn tại cấp bậc trưởng lão của cái tông môn này. Sắc mặt Tư La Mỗ trầm xuống, vội vàng nhắc nhở những chiến sĩ hải tộc khác một câu. Tư La Mỗ đã đọc qua một số điển tịch của hải tộc, biết trong tông môn của nhân tộc chia ra làm đệ tử và trưởng lão. Thực lực của trưởng lão thế nhưng là mạnh hơn nhiều so với các đệ tử, tương đương với cấp bậc đội trưởng hoặc là chỉ huy của hải tộc. Hùng bất khuất kiên cường ở trước mắt này, chắc chắn là một trong các trưởng lão. Trưởng lão thì lại như thế nào? Đoán thể cảnh tầng 8 còn có ý định ngăn cản được đại quân hải tộc chúng ta sao? Cùng xông lên, giết hắn. Tư La Mỗ vung tay lên, các chiến sĩ hải tộc ở sau lưng hắn lập tức xông tới giống như nước thủy triều. Ngay vào lúc các chiến sĩ của hải tộc xông lên dọc theo bậc thang, Hùng bất khuất kiên cường đột nhiên mỉm cười. Các huynh đệ đổ dầu đi. Tuy nhiên, Hùng bất khuất kiên cường vung tay lên, lập tức có mấy người chơi xuất hiện cùng nhau đổ từng thùng dầu xuống bên dưới. Đó là dầu trơn được tinh chế ra từ cơ thể của chiến đà thú, dầu này cho thêm một số chất phụ gia rất dễ bắt lừa. Những dầu trơn này đổ tạch tạch xuống theo bậc thang chảy xuống dưới, chân của rất nhiều chiến sĩ hải tộc dẫm mạnh vào lập tức ngã rúi rùi rụi như chó đớp cứt. Một lượng lớn dầu trơn chảy cuồn cuộn tung tóe xuống bên dưới, chẳng mấy chốc đã bắn tung tóe vào trên người của các chiến sĩ hải tộc. Dầu, Tư La Mỗ sững sờ, lập tức cái lỗ mũi thiếu chút nữa thì xì ra khói, tức điên lên. Nhân loại đáng ghét, móa nó còn giở cái thủ đoạn đê tiện này ra. Ngự thủy thuật, Tư La Mỗ hạ lệnh một cái, gần trăm tên chiến sĩ hải tộc cùng nhau há miệng, dòng nước cường đại lập tức trào ra. Tuy nhiên, dòng nước dội vào xong, sau khi nước dần dần chảy xuống dưới. Những dầu trơn bám trên cầu thang kia thế mà vẫn còn. Đám hải tộc này thật ngu ngốc, nước có thể rửa sạch dầu thì tại sao còn phải cần chất tẩy dừa? Có phải là ngu ngốc rồi hay không? Mấy người chơi trông thấy cảnh này thì thiếu chút nữa cười sặc nước miếng. Đội hỏa tiễn đâu? Hùng bất khuất kiên cường mới mở miệng, đã có hơn 10 người chơi cầm lấy cung tiễn làm bằng gỗ xuất hiện. Trên mũi tên còn có hỏa diễm đang bùng cháy. Không tốt, Tư La Mỗ lập tức phản ứng lại. Đám nhân tộc khốn kiếp kia, lại muốn dùng hỏa công chúng ta. Chấm, bắn tên, Hùng bất khuất kiên cường vung tay lên, hỏa tiễn như từ trên trời giáng xuống, lập tức rơi vào dưới chân của các chiến sĩ hải tộc. Lập tức dầu trơn gặp phải hỏa, lập tức bốc cháy lên với tốc độ kinh người, cháy lẹt xẹt dần dần có hơi nước bốc lên. Sợ cái gì, Tư La Mỗ nổi giận, những hỏa diễm này tuy rằng tương đối khắc chế hải tộc thế nhưng chung quy cũng chỉ là hỏa diễm bình thường mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiến sĩ hải tộc cấp bậc linh mạch cảnh, thân thể cường hãn cỡ nào, nhiều nhất chỉ là bị bỏng chứ không có khả năng bị thiêu chết. Giết, Hùng bất khuất kiên cường hét lớn một tiếng, mang theo hơn 20 người chơi cùng nhau giết xuống, đồng thời trong tay mỗi một người chơi đều vung vẩy một con dao phay nhỏ được mài từ xương cốt mà thành. Khác với hải tộc, những người chơi này từng người đều đeo vào giày đinh đặc chế chống trơn. Cho nên khi dẫm vào trên dầu trơn mức độ ảnh hưởng sẽ giảm xuống nhỏ nhất. Hải tộc thì lại khác, lúc đầu trên đất bằng đã không được linh hoạt rồi, bây giờ dưới chân toàn bộ đều là dầu trơn, trượt gần như là đứng không vững không nói. Bây giờ lại bị hỏa bám vào trên người, tuy rằng không tới mức bị thiêu chết thế nhưng là đau rát là không tránh được, hơn nữa tâm lý rơi vào trong trạng thái vô cùng hỗn loạn, trong lúc nhất thời không cách nào tổ chức phản kích có hiệu quả. Chết đi cho ta, .. Tư La Mỗ không để ý tới những chiến sĩ hải tộc khác, vung ngọn giáo bằng xương trong tay lên lập tức phi về phía Hùng bất khuất kiên cường. Tư La Mỗ thế nhưng là có thực lực linh mạch cảnh đỉnh phong, tốc độ của ngọn giáo bằng xương này thế nhưng là nhanh như thiểm điện. Tránh là chắc chắn tránh không kịp, Busosoku, hai tay Hùng bất khuất kiên cường lại khoanh lại, sau khi Busosoku quấn quanh lấy hai tay, một chiêu bốn lạng địch ngàn cân, vậy mà đẩy ngọn giáo bằng xương của Tư La Mỗ sang một bên. A, sau khi ngọn giáo bằng xương của hắn bị đẩy chệch đi thì trực tiếp nhắm về phía một người chơi khác không kịp tránh né, vậy là chết bất đắc kỳ tử. Nhân loại đáng chết, Tư La Mỗ nổi giận gầm lên một tiếng lập tức giao phong với Hùng bất khuất kiên cường. Gần như là cùng lúc những người chơi khác đều đã lao vào bên trong đám chiến sĩ hải tộc, hai bên lập tức xảy ra hỗn chiến kịch liệt. ta chặt bạc. Những người chơi này vung vẩy dao phay trong tay, chém lung tung điên cuồng, chặt xong một tên chiến sĩ hải tộc không cần để ý tới địch đã chết hay chưa, lập tức đổi mục tiêu khác bắt đầu chặt tiếp. Còn về phần hùng bất khuất kiên cường, vừa lăn lộn vừa đi vòng tròn, vừa chơi đánh du kích với Tư La Mỗ chỉ huy của hải tộc, vừa không ngừng vung dao phay lên công kích chiến sĩ hải tộc khác. Dầu trơn đầy đất còn thêm hỏa công, phối hợp với các người chơi tập kích đám chiến sĩ hải tộc lập tức bị đánh tới trở tay không kịp. Một chiến sĩ hải tộc mắt hằm chìm chằm vào một người chơi ở ngay gần kề bên cạnh, chỉ bước ra một bước là có thể công kích đối phương, tuy nhiên một bước này bước tới trơn trượt một cái ngã sấp mặt, lập tức có người chơi lao vào chặt trên người xuất hiện vết thương, cách trương.